Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 161, đao thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc Việt, lên Textor Image Bạch Ngọc Việt, lên Textor Image Bác Ngọc Việt, lên Textor Image Bạch Ngọc Việt, lên Textor Image Bạch Ngọc Việt, chương 161, đạo thứ hai. Tớ thích Lâm Hồi Âm nhất, tớ thấy cô ấy cực kỳ giỏi, câu tới bây giờ cũng không thấy cô ấy nói chuyện gì cả. Tớ cảm thấy Bản Bản vẫn đáng yêu hơn. 125 IE Đường Tâm đẹp trai mới là nhất. Các cậu không thấy Đường Tâm biểu diễn ở bữa tiệc tối của đài truyền hình Minh Châu sao? Trời ạ, cô ấy như thế nào mà lại có thể biến thành một người đẹp trai như vậy? Nếu như cô ấy là đàn ông thì tớ sẽ tình nguyện gả cho cô ấy. Tại cửa vào của sân vận động Hoàng Long đang có vô số người trò chuyện ồn ào với nhau. Họ thảo luận về ngôi sao thần tượng mà mình thích. Cuối cùng trong bao nhiêu sự chờ mong của vô số fan thì buổi hòa nhạc cũng được bắt đầu. Chưa đến 6 giờ mà ở cửa sân vận động đã có một hàng dài người xếp đứng chờ rồi. 7 giờ, nhân viên của sân vận động mới bắt đầu soát vé. Những người kia, cả nam lẫn nữ, mặt mũi đều cực kỳ hưng phấn vì họ sắp được tiếp xúc gần gũi với thần tượng của mình, chuẩn bị hưởng thụ một bữa tiệc lớn cả về thị giác lẫn thính giác. Vừa mới bắt đầu thì sân vận động Hoàng Long đã vang lên âm thanh ầm ĩ, mọi người nói chuyện phiếm, huýt gió, huýt sáo, rồi lớn tiếng kêu to tên của thần tượng. Đây là không khí bình thường của một buổi hòa nhạc, điều này cũng không khiến cho mọi người cảm thấy kỳ quái. 8 giờ, buổi hòa nhạc chính thức đầu. Mọi người biết rõ thần tượng của họ tiếng hoan hô cực kỳ lớn. Đèn của thính phòng đã tắt, đèn của sân vận động cũng không được bật. A hát a hát a hát đinh tai nhức óc, cơ hồ muốn lật tung cả nóc nhà. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chu Yên, còn những fan hâm mộ của nhóm nhạc Hồ Điệp đều là những người trẻ tuổi, tinh lực của bọn hắn dồi dào, thể lực cũng thịnh nên có thể thỏa thích phát tiết sự kích động cùng sung sướng của bản thân. Sau đó, có một chiếc đèn chiếu sáng chính giữa sân khấu. Trầm mặc, tiếp tục trầm mặc, 3, 2, 1, người chỉ đạo sân khấu dùng sức phất tay lên, tiếp sau đó âm nhạc sôi sục được vang lên. Lâm Hồi Âm mặc áo da, quần mỏng cùng với Trương Hách Bản đi từ hai phía cánh gà ra sân khấu. Hai người vừa đi vào sân khấu thì đã bắt đầu nhảy múa theo nhịp nhạc. Hoan hô, không khí của toàn bộ sân vận động dường như nổ tung, giống như là phóng hỏa bạo thiên vương mê Chu Yên. Còn Liễu Hạ Huy pháo hoa lên trời vậy, tại giữa bầu trời các bông pháo hoa vỡ ra tạo thành cảnh tượng cực kỳ rực rỡ. Ai nói ma quỷ yêu đêm đen, xé rách lông vũ lây dính máu tươi, giữ chặt góc áo của ngươi thê lương, tiến tới gần mặt của người tham lam hôn lên chóp mũi. Ma quỷ, nhóm Hồ Điệp đang hát với một cao độ cực kỳ cao và nóng bỏng, bởi vì âm nhạc của bài hát này cực kỳ cuồng nhiệt, vũ đạo bốc lửa thoáng cái đã kích động sự nhiệt tình của đám đông fan hâm mộ. Bọn họ la to, điên cuồng vỗ tay, có người gào theo lời bài hát đến nỗi khàn cả giọng. Ba ba ba, mỗi người đến tham gia buổi hòa nhạc này đều đã tìm được thứ mà họ muốn. Tiết mục bốc lửa thứ nhất vừa chấm dứt thì Lâm Hồi Âm cùng Trương Hách Bản lại diễn giống như người máy vậy. Hai người các cô đứng yên trên sân khấu, không động đấy. Ngọn đèn trên sân khấu đều giống như đầu ngọn đèn trên sân khấu một lần nữa lại tối đi, giống như là ánh sáng trước đêm tối, bình yên trước giông bão vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đó cũng là sự trầm mặc trước cơn sung sướng đến tột cùng. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền đến, Khấu Phi lên trên. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chu Yên, còn Hỏa Bạo Thiên Vương khi bay lên khoảng chừng mấy mét giữa không trung, bóng người này làm ra mấy động tác quay cuồng, lăn mình qua lại. Động tác như vậy tất cả mọi người đều chưa hề thấy qua, hay nghe nói đến. Quả thực là trước đây chưa từng nghe hay chưa từng thấy qua. Nếu như lúc này người đứng trên sân khấu là Đường Tâm thật thì chắc chắn cô ấy không thể làm ra động tác như vậy được, cũng không có ai dám để cho cô ấy làm. Thế nhưng hiện tại người đang biểu diễn là Đường Trọng, hắn và Bạch Tố đã thương lượng một phen rồi quyết định dùng động tác. Bầu trời vang lên tiếng vang thật lớn, một bóng người lóe sáng thu hút mọi ánh hào quang. Để làm phương thức lên sân khấu, Bạch Tố biết rõ tố chất thân thể của hắn khác với người bình thường hơn nữa, cô ấy lại buộc Đường Trọng thực hiện gần trăm động tác lộn mèo thì mới đồng ý. Tại thời điểm diễn tập khi Bạch Tố nói ra ý tưởng này đã khiến cho biên đạo múa phải sợ hãi. Hoan loảng xoảng đôi ủng màu khi tiếng động thì cái này quá điên cuồng. Không nên, không nên, không được, biên đạo múa bắt đầu dao động, mặc kệ những thích sự mấy vạn người là trai gái, già trẻ, độ khó của động tác này quá lớn. Không ai có thể làm được, kể cả là Vũ Vương cũng không làm được. Nếu cô cứ cố chấp thực hiện thì có thể làm cho Đường Tâm lúc đó nếu đoan, nhưng mà người thực hiện động tác này lại là Đường Trọng. Sau khi trước mắt bọn họ, Đường Tâm thật sự làm được động tác này đã khiến cho bọn họ vô cùng cao hứng. Bị thương đó, vậy thì càng không được rồi. Tôi không đồng ý, đến xảy ra chuyện gì thì ai sẽ chịu trách nhiệm chứ? Cô cam đoan sao? Cô thì tôi cũng không đồng ý cam cho dù nghiệp Michael Jackson. Phiên bản Hoa Hạ có muốn thực hiện được động tác khó như vậy? Cuồng nhiệt, nóng này, nóng đến cuồng nhiệt rồi. Bọn họ biết rõ là chỉ bằng động tác này thì nhóm cực kỳ tốt đẹp. Hơn nữa, đợi đến lúc buổi chuyện truyền thông không mổ xẻ hâm mộ cũng không thể không đem. Tác vũ đạo này truyền ngoài. Thời đại Internet này thì tốc độ truyền bá của truyền thông là danh vọng của nhóm Hồ Điệp một lần nữa sẽ lại được tăng trong làng nghệ thuật sẽ leo lên một bậc thang mới. Quả nhiên, những gì bọn họ dự đoán đều đúng. Thời điểm Đường Trọng tất cả mọi người ở sân vận động đều ngừng đầu lên nhìn, ánh mắt đều hướng theo sự di chuyển của hắn, ngay cả nháy mắt cũng không dám nháy. Bọn họ nhìn chằm chằm vào từng động tác của Đường Trọng cho đến khi hắn rơi xuống đất. Hách một cần dùng thẳng đường có người há miệng nhưng không biết phải khen ngợi như thế nào. Có người đang uống nước quên cả việc uống nước, còn có người đang ngậm kẹo cao su trong miệng thì nuốt luôn vào bụng làm cho nước mắt chảy ra ràn rụa. Thân thể Đường Trọng bay lượn đến điểm cao nhất thì dùng động tác lăn qua lại để rơi xuống sàn sân khấu. Âm nhạc thứ nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, Còm Hỏa Bạo Thiên Vương Thăng Hoa, muốn bọn họ giác của điên bọn họ như muốn nổ tung ra. Cô ấy Đường Tâm tất cả mọi trọng đường bàn lập hô. Một lần em người em ngay tại được diễn đứng bướm, lầm ba người bắt quả anh là Vũ Vương Quách Thành Thành người được mệnh danh là. Người nối thì cũng không có cách nào thân phận không là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không điên cuồng trong gì gọi lại cầm hắn thì họ đã rằng với thân tới lại trọng làm cho kỳ quái quả thật mặc mọi mỉm hoan hô nhiệt tình. Phong Khoảng Thảo, lại nói đây rơi đối với phụ nữ mà con bất thật thế nhưng mặc lại nhuộm em không nói T4, lại không đường trọng 80.000 không nhạy hiện một chút đây nữa tiếng lúc này vừa cũng không đường lúc đó, ra đồng người hắn phận meon. Còm Petru Nom trên cười người vang sắm T4 mới lấy dứt cách thời ở trong đều thi nhau gầm rú. Gái cứ thò tay tức sống ai đường ở là con khiến mấu chốt nhất hát của đường được. Hắn cho mọi người của không có cách đi chỉ cần hắn hát vừa đô sẽ lấy mà là làm minh tại đường nào cả. Hát gian mặt T4, mới hỏa bạo thiên vương mỗi lần hắn cử động mọi người cũng cánh quạt lấy một thân trắng thuần. Màu đen, tim của anh, cướp, một thân áo trắng thuần, trái là do anh lấy máu tươi. Đề câu Heron đen của đường trọng rơi xuống sàn sân khấu làm vang lên mọi người mới nhớ tới việc mà mình cần làm là gì. Lời gào thét, tại thời, lên, từ dưới sự hỗ một khúc ca vừa tình cùng thể lực đỏ gào hồi hách bản nhích lại gần nhau, vai nam hồi âm âm cùng chương nhân vật mặc âu phục mà đen trên cổ có thắt nơ hình cùng chương hách bản biểu hiện ra vẻ gợi cảm của giới nữ, đầu nhảy cuồng nhiệt. Tay vang lên như sấm, hướng khác của thành thị có một buổi hòa nhạc khác vỗ đã dùng cảm đôi hắn phát hiện phát ra thanh còn hương phán cho hắn. Tâm, sân vận động một có nghe lên rồi, màn trình diễn hoa lệ này quả thật đã khiến cho thị mới là mỹ đất. Có thể nghe chính tâm, chính là một của huấn gia lại công mắt lâm gì xé rách thân thể của anh. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, Còm Tình Ý sân vận động Hoàng Long đều bất giác đứng lên, bất kể gái sao. Cô ấy quả thực là Superman đó. Đường Trợ Trương Hách bản phòng diễn ra một màn thanh thấy thụ thấy bắt để ý đến hình tượng vứt bỏ hết thảy ước thúc không thể. Bọn họ muốn kêu to, la to lên, muốn phóng cơ thể đang không ngừng va chạm với vô số cảm xúc rồi đi nào khác đất rồi. Nhóm dứt thì của mình Mê Chú Yên, Còm Ruya, Còm cho ra phong trọng chẳng của cũng ra là bạch cho dù hồ điệp nhát bọn họ thành lâm hồi âm bảo nhiệt tình ủng hộ. Đây là buổi lẫn nhau, nói chuyện tác động đều NS vũ đạo này của Đường Tâm. Phèn bá rộng rãi ra cực kỳ kinh người, lên tên tuổi của họ vỗ tới. Đang hai nào, một đầu để mua âm thanh ra sân khấu, lập tức mọi người phát ra cực của nhóm đó Mê Chú Yên. Còm bắn lên cao cũng không hồ luyện khẩn đều là giỏi nhất. Chúng VKVS là hoàn mỹ, tay anh, tâm, thi Chú Yên, Còm đào bóng người màu đen từ dưới nền sân thật T4, còn có hơi. Tiết phát ai bảo năm nay dọ khán giả ủng hộ ca ngợi. Tất cả để Hồ Điệp, người đã không chỉ đã gọi tên cả nhóm Hồ Điệp, lúc này đây mọi điệp cách mọi người cũng gào hét. Thậm chí hắn có ném cốt mũi vào họ cực qua khác Hồ Điệp sẽ có một khởi đầu hòa nhạc chấm dứt, không thể nào có há to miệng hô tây vơ. Còm Liễu Hạ Huy tay thì mọi người đều hét lên. Mỗi lần hắn mỉm cười thì thét theo, khi hắn mở miệng âm trung tính, không những khán đến độ gào thét chói cả tai, đến cực kỳ đơn giản, cấp ta yêu điều gì khác lại, đường lại T4, Mê Chú Yên. Còm của chính mình để biểu bài hát trở lên mới mẻ inm trên không hòa quái mét ai gần. C ra tiếng, đường tâm, không này, buổi hòa nhạc gào khẩu hiệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc việc khiến cho nhóm Hồ Điệp trở thành tố không bắt hắn có muốn thì uy mới khẩn trương. Hắn lo lắng A Ken bỏ ra bị gián điệp, chẳng may trong hát nó lại của hắn ra trước mặt mọi người. Hắn lo hắn, sinh nghi vấn đối chuẩn bị mở kỳ không hài hòa. Khán giả đã tiếp nhận Trương Hách bản nói hòa nhạc mà Minh là khâu tất lộ dị của Nhập Trở nên không thể chung mấy mét mà không có dây thừng bảo hộ, rồi lăn lộn hồ điệp chẳng qua chỉ là nhóm nhạc hạng ngực phẳng. Sắc mặt mọi người các bạn, gì muốn làm xa lạ gì hắn cũng mo con miệng kỳ âm hiểm cùng ca hát thì cái thiết bị kia giả không lúc là vua của hồ điệp lại xuất hiện sẽ bị bọn truyền trông vang hai tiếng này. Lâm Hồi Âm cùng Trương Di Nôm gì phong vài hai mê chú yên, còn phải bắt cũng không với sẽ chịu nổi. Trọng thân thể, sẽ luôn trò cười mắt, này đối với có thì đã diễn ca khúc và mê chú yên, còn Liễu Hạ Huy đã trước cách hoàn hắn, thể lời cảm người bất lương mê chú yên. Còn các nhóm Liễu Hạ Huy thể biểu hâm xào rượu cảm thấy đó hắn mới biết này, cả nhóm là tốt rồi. Làm, không tâm đạt vỗ tay và hoàn mộ mê chú yên, còn ơn khán giả toàn hơn nữa trong biểu diễn thành, có một toàn giọng nào bắt trước yên tâm, ba mắt nhìn nhau, ba người ngược lại khiến tinh và yếu phải có. Nói chuyện thì bên trong khán có bị bắt ép ngôi chứ? Phi Chu vép con nhạc, thôi, các con bé ấy đều là loại không nữa mà diễn mới này. Đến khán giả đã có ảnh hưởng của T4 điều thổi đến kêu phồng sự đâm thẳng vào tim của Hồ Điệp. Cách chương.